Thiếp thân đặc công, chương 1221, Phương Giật Thiên cùng Lãnh Mộng Giao trước kia, góc truyện audio.com, 5 giờ chiều trung chừng, Phương Giật Thiên bọn họ đã là lái xe từ Liên Lĩnh Thôn trở lại Thiên Hải Thị. Lái xe lái vào Thiên Hải Thị khu vực thành thị sau Phương Giật Thiên đầu tiên là đem Lam Lão Gia Tử cùng Lam Tuyết bọn họ đưa trở lại Tuyết Hồ biệt thự ở bên trong, tiếp theo hắn chuẩn bị lái xe cái kia cỗ xe Ben đi tìm Long Khiếu Thiên. Giật Thiên, ngươi là muốn đi tìm Long Đại Ca sao? Lam Tuyết nhìn Phương Giật Thiên chuẩn bị muốn đi, liền mở miệng hỏi nói. Phương Giật Thiên gật đầu, nói, Tuyết Nhi ta đi Hoa Đại Ca, ngươi trước vào nhà nghỉ ngơi đi. Tiểu Phương, Khiếu Thiên nếu đi tới Thiên Hải Thị, như vậy phải đi đem hắn nhận lấy sao? Lam Lão Gia Tử chậm rãi nói, ừ tốt, như vậy ta hãy đi trước đón Long Đại Ca. Phương Giật Thiên vừa nói chính là ngồi vào trong xe, đi ô tô rời đi Tuyết Hồ biệt thự. Tới Thiên Hải Thị thời điểm hắn đã là cho Long Khiếu Thiên gọi điện thoại, biết được Long Khiếu Thiên chạy tới Thiên Hải Thị sau tạm lúc ở tại Cảnh Hoa Đại Tửu Điếm, đang ở trung tâm chợ bên kia, khoảng cách Tuyết Hồ biệt thự cũng không xa, Phương Giật Thiên chính là lái xe đi qua trước cùng Long Khiếu Thiên tụ họp. Dọc theo đường đi, Phương Giật Thiên sắc mặt bình tĩnh, nội tâm cũng là trầm trọng vô cùng, hắn không nghĩ tới Lãnh Mộng Giao ở Mỹ Quốc lại bị MS-13 tổ chức ép buộc rồi, đây đối với hắn xúc động không thể bảo là không lớn. Hoa Quốc Long Tổ tổng cộng chia làm 4 ngành, Long Thủ ngành, Long Nhãn ngành, Long Trảo ngành, Đuôi Rồng ngành. Này 4 ngành các ty kia chức mật thiết tương quan, nói tóm lại, Long Thủ ngành chịu trách nhiệm hết thảy đi ra ngoài hành động, Long Nhãn ngành chịu trách nhiệm điều tra thu thập hết thảy tin tức tài liệu, Long Trảo ngành chịu trách nhiệm vũ khí trang bị phối trí, Đuôi Rồng bộ cửa chịu trách nhiệm hết thảy hậu cần bao gồm quét dọn thiện hậu công việc. Phương Giật Thiên ở Long Tổ trong lúc chính là ở Long Thủ ngành, hơn nữa còn là thân là cả Long Tổ trung duy nhất một gã đạt tới S cấp đứng đầu đặc công. Mà Lãnh Mộng Giao còn lại là ở Long Trảo ngành, chịu trách nhiệm vũ khí nghiên phát cùng với phối trí, bởi vì Phương Giật Thiên nhiều lần đi ra ngoài được động, hắn mỗi lần hành động lúc trước trên người phối trí các thức vũ khí cũng là xuất thân từ cô gái đẹp này bác sĩ trong tay. Long Tổ ở bên trong, rất nhiều người chú ý tới chính là Lãnh Mộng Giao ở vũ khí nghiên phát phương diện kỹ thuật cùng với bên trong, cũng là chưa có người biết nàng còn là một tâm lý học phương diện bác sĩ. Ở Long Tổ nhiều năm Phương Giật Thiên theo lần lượt nhiệm vụ, lần lượt đẫm máu giết địch, lần lượt chinh chiến cát tràng, ba cánh nhìn bên cạnh mọi người chiến hữu một cái huynh đệ rời đi bên cạnh mình thời điểm tâm tình của hắn khai phá xảy ra vi diệu sự thay đổi hóa học bắt đầu trở nên chết lặng, lạnh như băng, thô bạo đây là hắn sau lại mắc chiến hậu tâm lý tổng hợp chứng điểm báo trước. Mà Lãnh Mộng Giao sửa học qua tâm lý học vì vậy tự nhiên là nhìn thấu Phương Giật Thiên trên người những biến hóa này, này đây, nàng thông qua công việc phương thức cùng Phương Giật Thiên tiếp xúc lúc cũng khai đạo Phương Giật Thiên nội tâm, không tự chủ cho Phương Giật Thiên khi lên tư nhân bác sĩ tâm lý. Lãnh Mộng Giao khai đạo đối với Phương Giật Thiên ngay lúc đó tâm thái làm ra nhất định tác dụng cùng ảnh hưởng, nhưng cuối cùng là nhất đổi lần hắn không được mắc chiến tranh bệnh tâm lý hậu quả, mỗi lần hắn lúc ngủ mơ. Góc truyện audio.com Tới bên cạnh mình mọi người chiến hữu huynh đệ cả người đẫm máu ở trước mặt mình té xuống thời điểm tổng hội bị thức tỉnh. Cảm thấy được Phương Giật Thiên tâm lý vấn đề từ từ nghiêm trọng dưới, Lãnh Mộng Giao một lúc trời tối một mình cho Phương Giật Thiên tiến hành tâm lý phụ đạo, lấy tâm lý học phương diện góc độ không ngừng dụ dỗ Phương Giật Thiên thả ra nội tâm trầm trọng áp lực thông qua trao đổi phương thức giảm bớt Phương Giật Thiên tự thân tự trách trầm trọng áp lực. Nhưng Phương Giật Thiên vừa nói, tự thân phảng phất là trở lại những thứ kia chiến trường ở bên trong, một viên đạn đoạt đi bên cạnh một cái đồng đội tánh mạng, một viên khổng lồ mảnh đạn nổ tung bên cạnh một cái đồng đội nửa người. Hết thảy nhất nhất hiện lên trước mắt một chiều kia, Phương Giật Thiên lần đầu tiên dụ phát ra tự thân chứng bệnh. Cả người giống như là nổi điên một loại tâm tình khó có thể nhận được nắm trong tay, may là hắn đang cực lực nhẫn nại lấy, nhưng khi lúc cái kia phó tình cảnh làm cho Lãnh Mộng Giao nhìn cảm thấy vừa thương tâm vừa trầm đau. Dựa vào nàng tại tâm lý học phương diện kiến thức trong lòng biết giờ khắc này không cách nào làm cho Phương Giật Thiên nhận được thật lớn phát tiết mà làm cho tự thân cảm xúc dần dần thờ bình thường lại, như vậy sau này cái bệnh này chứng sẽ nghiêm trọng đến làm cho hắn cam chịu trình độ. Cho nên, Lãnh Mộng Giao chọn lựa nguyên thủy nhất làm cho Phương Giật Thiên tâm tình phát tiết phương thức. Nàng đem tự thân y phục từng kiện cởi xuống, cho đến nàng vậy cụ tuyết bạch khêu gợi mê người thân thể hiện lên hiện tại Phương Giật ngày đích trước mặt mà khi lúc Phương Giật Thiên tâm tình có chút thất khống dưới nhìn Lãnh Mộng Giao tuyết bạch thân thể mềm mại chính là hung ác bách đi tới. Một đêm hầu hạ thật ra khiến Phương Giật Thiên từ từ bình tĩnh lại, nhìn phía dưới khóe mắt chứa đựng nước mắt Lãnh Mộng Ngọc Phương Giật Thiên trong lòng một trận áy náy. Nhưng mà không đợi Phương Giật Thiên mở miệng, Lãnh Mộng Giao chính là vừa nói đây bất quá là nàng ở thi hành thân làm một người bác sĩ tâm lý chức trách thôi, nàng không hy vọng Phương Giật Thiên cái này đứng đầu đặc công bởi vì tâm lý phương diện áp lực mà hủy diệt tiền trình. Phương Dật Thiên không biết Lãnh Mộng Giao nói rất đúng lời thật lòng còn là cố ý hơi bị tóm lại, hắn biết hắn đoạt đi Lãnh Mộng Ngọc lần đầu tiên. Một nữ nhân cả đời này chân quý nhất trinh tiết sao lại là đơn giản bởi vì tự thân công việc chức trách. Hơn nữa nàng cũng không có bất kỳ nghĩa vụ cấp cho Phương Dật Thiên khi cái này bác sĩ tâm lý. Nhạ một sau, Lãnh Mộng Giao cũng không có trách cứ hắn hay là theo hắn đòi hỏi cái gì, mà là cho rằng không có phát sinh chuyện gì một dạng, vẫn là công việc bình thường. Lòng của nàng khó có thể nắm lấy. Chính là, như vậy quan hệ xảy ra lần đầu tiên sau sẽ gặp có lần thứ hai, ở Long Tổ trong lúc Phương Dật Thiên không ít cùng Lãnh Mộng Giao phát sinh loại này như gần như xa quan hệ mập mờ, nhưng từ đầu đến cuối, Lãnh Mộng Giao cũng không có đem Phương Dật Thiên làm thành là bạn trai của mình, cũng không còn đem mình làm là Phương Dật Thiên đích tình nhân. Bất quá, Phương Dật Thiên đã là nhận định Lãnh Mộng Giao chính là của hắn chúng nữ nhân, tuy nói nữ nhân này cực kỳ đặc biệt khó có thể suy nghĩ nội tâm của nàng. Cũng chính là ở Long Tổ trong lúc cùng Lãnh Mộng Giao loại quan hệ. Góc truyện audio.com, này, cùng với Lãnh Mộng Giao đối với hắn tâm lý tiến hành khai đạo giúp trên người hắn cái loại này bởi vì lãnh khốc chiến tranh tích lũy tháng ngày chứng bệnh mới nhận được bầy thật lớn giảm bớt cũng không có phát triển đến vạn kiếp bất phục trình độ. Điều này cũng cho ngày sau thành công dựa vào của mình nghị lực khắc phục tự thân chiến hậu tâm lý tổng hợp chứng để xuống cứng rắn trụ cột. Cho đến ngày nay, đối với Lãnh Mộng Giao, Phương Dật Thiên lòng mang một tia xin lỗi cùng tự trách vì vậy nghe được Lãnh Mộng Giao ở đẹp nước gặp chuyện không may tin tức hắn không có đưa chi không để ý lý do, liều mạng hắn cũng sẽ đem Lãnh Mộng Giao cứu ra. Như vậy cũng tốt tỉ như quả gặp chuyện không may chính là Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết hay là Mộ Dung Vãn Tình những nữ nhân này, hắn cũng sẽ không tiếc một thiết đem các nàng cứu ra giống nhau. Mộng Giao, ngươi muốn chống đỡ, ta sẽ đem ngươi cứu ra. Thiếu ngươi kiếp này có lẽ không cách nào hoàn lại, nhưng ta cũng vậy không sẽ làm ngươi xuất bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi nửa phần. Phương Dật Thiên nỉ non vừa nói, ngưng tụ dựng lên trong ánh mắt xuyên suốt xuất một cổ ánh mắt kiên định ẩn có mấy phần bén nhọn sát cơ chớp động không dứt. Mà lúc này, Phương Dật Thiên đã là đi ô tô chạy tới cảnh hoa đại tiểu điếm trước đại môn. Cách chương.